Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, lão nhân chính mộng thấy bạo phong tuyết. Blizzard, ngày mùng 5 tháng 4. Thứ hai, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 15, tuyết thiên đội tại trang đầu đúng hẹn cùng fan hâm mộ nhóm. Gặp mặt, đến rồi, thừa dịp không ai nhìn thấy. Ta tới trước một phát cực lớn bay xong. Các ngươi là tại B trạm mua phòng sao? Chưa ấn mở video, bình luận khu liền đã có nhiệt bình. Đúng một vị thân hoạn nặng chứng. Giải phẫu có 90% tỷ lệ thành công bệnh nhân mà nói. Thanh này ổn, là người chơi bình thường. Trước hết để cho những bệnh nhân khác động thủ trước thuật. Là sữa bột có độc người chơi. Xong, muốn lạnh, là Lục lão sư. Ta trực tiếp cười ra tiếng. Để Tozerpi mổ chính có thể hay không tốt một chút. Tozerpi mổ chính. Lục lão sư trực tiếp lắc ra khỏi một phát guillotine. Chặt đầu kìm. Trêu chọc sau khi. Fan hâm mộ nhóm đúng Lục bảo không khỏi thêm ra một tia lòng chua xót cùng đồng tình. Nhưng ở cái này kỳ trong video. Bạo phong tuyết. Blizzard. Đem siêu cực lớn hóa Urshifu đóng băng. Khán giả trực tiếp xôi trào. Đứng lên, Lục lão sư đứng lên. Cái này thế mà đều có thể đóng băng. Người đến cùng là ai? Cái này đóng băng xác suất không có chút nào khoa học a. Là số không nhiều băng hệ nhà huấn luyện. Nhìn thấy Lục lão sư cái này kỳ tuyết thiên đội. Nhao nhao nước mắt mục. Băng hệ có được mạnh nhất khống chế. Thậm chí có miểu sát hiệu quả. Nhưng kháng tính lại tại 18 loại thuộc tính hạng chót. Cao hồi báo cao phong hiểm, khả năng đây chính là băng hệ đi, tại tuyệt cảnh hạ đóng băng lật bàn, đây chính là tiết thiên đội hồn, Lục lão sư đều có thể đóng băng đối diện, ta có lý do gì từ bỏ, cảm tạ Lục lão sư để cho ta tìm được kiên trì băng hệ lý do. Nhà huấn luyện bình thường chia làm sở trường hệ nào đó, hoặc là toàn hệ cân đối hai loại nhà huấn luyện, băng hệ rác rưởi cường độ. Đáng lo tỷ lệ chính xác, hỏng bét kháng tính, từ trước đến nay làm người nhóm chỗ lên án. Cái này cũng khiến cho sở trường băng hệ nhà huấn luyện nhóm. Thường thường sẽ sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Nhưng giờ khắc này, Lục lão sư râu tơm đông cứng đối diện giờ khắc này. Bộ ngực của bọn hắn lại lần nữa dấy lên hỏa diễm. Đông cứng, không cho phép khuỷu tay. Gia Thanh về. Cái này mang ta lên ra ra Laplace. Đi Viridian Gym đem Green làm nát. Lorelai tỷ tỷ đều điểm khen. Không nghĩ tới Lục lão sư tiết thiên đội cũng có thể chuyên nghiệp như vậy. Nếu như nói lên đồng. Thời từ mấu chốt ở chỗ tín ngưỡng. Tín ngưỡng những chủng tộc kia giá trị đáng lo Pokemon. Cũng có thể leo lên đại sư cấp đối chiến sân khấu. Như vậy kỳ này tiết thiên đội từ mấu chốt liền ở chỗ kiên trì. Tại trong tuyệt cảnh, một phát bạo phong tuyết, Blizzard, đem đối thủ đóng băng, không có không nhổ tính bền dẻo, sao dám tại mặt đen tình huống dưới vào tay tiết thiên đội. Ta vĩnh viễn thích Alola Nightail, mặc dù tiết thiên đội không bằng trời nắng đội dũng mãnh, nhưng là Laplace, băng Nightail thực sự quá đáng yêu, mang ngư lòng rơi lệ, chuyển vận là ta đánh, nhân khí lại đều về các ngươi. Chấm ngoặc kép, mà khi Lục lão sư mỗi kỳ thiết yếu khách quý, Bia thiếu niên đăng tràng thời điểm, fan hâm mộ nhóm buồn cười. Lục lão sư có phải hay không cùng trời nắng đội nhà huấn luyện có thù a? Mỗi ngày cầm trời nắng đội làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Ta hiểu được, Lục lão sư đây là để mọi người lựa chọn thích hợp bản thân Pokemon. Không muốn mù quáng theo cường độ cùng sách giáo khoa. Lắm điều đắc tê đây này. Lục lão sư dụng tâm lương khổ. Vẻn vẹn một ngày không đến. Phát ra lượng đột phá 100 vạn. Cũng không ít fan hâm mộ lưu ý đến Lục lão sư tiểu tâm tư Pokemon. Hỏa hồng sắp tại vào tháng 5 đem bán. Tại mô phỏng đối chiến cơ sở bên trên. Dẫn vào kịch bản hình thức. Lục lão sư tại lúc này chế tác video. Cũng có thay mới du lịch làm tuyên truyền ý vị. Không đi đổi mới PTCG thẻ hồ. Chạy tới không làm việc đàng hoàng. Đổi mắng mắng. Nên mua đến. Pokemon công ty trò chơi. Ta mẹ nó mua bão. Lần trước MV ta cũng nhìn. Mục tiêu là Pokemon đại sư. Nóng quá máu. Đánh giá là lấy chính diện làm chủ. Xen lẫn mấy đầu chất vấn vừa cơm bình luận. Cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Lục lão sư nhân phẩm rõ như ban ngày. Ngoại trừ nổ hồ cá. Bẩn so sánh. Ngẫu nhiên đồ ăn đến móc chân. Thích vung tranh ngược chó. Nhìn như vậy lên. Ách, ngọa tào. Nguyên lai nhân phẩm rõ như ban ngày. Là chỉ ý tứ này. Group chat bên trong. Mấy vị băng hệ nhà huấn luyện hợp lại kế. Cảm thấy Tiết Thiên đội xác thực cực kỳ khoa học. Rốt cuộc hiểu ý suất. Đóng băng suất. Miểu sát suất. Đủ loại xác suất điệp ra tại cùng một chỗ. Liền sẽ phát sinh chất biến. Bất quá Lục lão sư đến dùng. Liền cực kỳ không khoa học. Không riêng chúng vào chỗ yếu. Còn trở tay đem đối diện cho đóng băng. Ngươi cùng băng hệ cũng có ràng buộc sao? Lorelai nghiền ngẫm địa hỏi. Mọi người đều biết. Lục lão sư tại dùng thôi miên đội trước. Là cái băng hệ đại sư. Gâu há mồm liền ra. Cái này ngạnh ngươi cũng sẽ dùng. Lục dã kinh ngạc. Gâu cười hắc hắc. Bởi vì còn có cỏ. Độc. Thép. Mặt đất. Cái này ngạnh là một nguyên bộ. Lục lão sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mặt đất hệ ngược lại là thật. Giovanni lão đại còn truyền thụ tuyệt học. Mặt đất áo nghĩa, Jenga mỗi ngày cầm đầu lưỡi liếm quyển kia tài liệu giảng dạy. Lời nhanh liếm khoan khoái ra. Candice mỉm cười nói. Ta cảm thấy phổ thông băng hệ đại sư. Cũng không nhất định sẽ tinh thông Tiết Thiên thể hệ đâu. Tại Kanto địa khu, có rất ít Tiết Thiên thể hệ nhà huấn luyện. Green lạnh nhạt nói. Sinnoh địa khu ngược lại là rất nhiều. Còn có khuynh hướng vùng băng giá Gala cánh đồng tuyết. Silver mặt không biểu tình. Ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn nhớ tới vị kia lớn ở băng hệ. Mấy chục năm như một ngày giá lạnh lão nhân. Cứ việc thủ đoạn ác liệt. Tội ác vô cùng xác thực. Nhưng hắn điêu khắc ảnh gia đình băng điêu. Còng xuống bóng lưng. Từng để Silver có một tí xúc động giao. Hắn cũng một mực tại kiên trì. Silver yên lặng thầm nghĩ. Kiên trì tìm tới mình con kia Pokemon. Johto địa khu. Thẻ cát thị. Đây là một tòa lâu dài bay xuống bông tuyết băng tuyết chi thành. Chất đầy tuyết trắng thâm sơn. Mộc mạc đạo quán bên trong. Một vị khuôn mặt nghiêm túc lão nhân ngồi tại trên xe lăn. Loảng xoảng điêu khắc một khối băng cứng. Băng điêu dần dần hiện ra suy nắp hình dạng. Ghé vào lão nhân đầu gối suy nắp. Vui vẻ đánh cái hơi thở. Lão nhân khóe miệng đường cong lóe lên một cái rồi biến mất. Đẩy xe lăn. Trở lại sạch sẽ gọn gàng. Không có chút nào sinh khí phòng một người. Từng có lúc. Đạo quán bên trong cũng vô cùng náo nhiệt. Từng có hài đồng tiếng cười. Những cái kia tiếng cười tràn ngập nhiệt độ. Tựa hồ có thể đem rét lạnh khối băng hòa tan. Grise khuôn mặt nghiêm túc. Ngồi tại trên xe lăn không nhúc nhích. Đầu gối suy nắp rơi vào trạng thái ngủ say. Xa xa nhìn lại, tựa như một tòa khí tức lạnh thấu xương băng điêu. Tích tích tích thông tin thiết bị tiếng vang. Là cái này Choji Jim tăng thêm một tia hiện đại ý vị. Grise cùng ngoại giới duy nhất phương thức câu thông. Cũng chỉ có những này ngày xưa lão hữu. Có cái cực kỳ am hiểu Tiết Thiên đội hậu bối A. Giống như cũng là đồ giám người nắm giữ. Chăn nuôi phòng ra ra nói. Tiết Thiên đội, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc sờ sờ cái cằm, Sinnoh be bên trong từ. Là cái gì? Lục lão sư nha, chăn nuôi phòng bà nói. Nhìn xem còn ra dáng. Lục dã a, giáo sư ốc cười nói. Thế thì rất bình thường. Dù sao cũng là tiểu tử này thiên phú nha. Cất tiên sinh, Tuyết Thành, người mấy ngày nay không phải muốn đi công tác sao? À đúng. Đi lội Canaleb City, tham gia một chuyến triển hội. Hắc hắc, ta học đồ cũng mang đến kiểu mới cam quả cầu công nghệ. Cũng không nên bại bởi ta nha. Ha ha ha, cúc người muốn liền lấy tốt. Trong nhà của ta còn có hơn mấy trăm cái. Giáo sư ốc cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cất tiên sinh, Tiết Thiên đội, Prise chậm rãi nói. Không thích hợp người trẻ tuổi. Ý chí của bọn hắn yếu kém. Gặp gỡ ngăn trở liền sẽ lui bước. Gửi hy vọng ở hư vô mờ mịt ràng buộc. Thật tình không biết băng hệ yếu ớt chỗ. Liền là Kỳ Phong lợi địa phương. Mà kia là nhà huấn luyện cầm trong tay lợi kiếm. Group chat một trận tĩnh mịch. Được rồi. Các ngươi nghe không hiểu. Grise cao lạnh nhạt nói. Agatha bà cười nhạo nói. Người nói chuyện thật là khó nghe. Grise, giáo sư ốc trong lòng oán thầm nói. Người không phải cũng đồng dạng. Grise không có trả lời. Đóng lại điện thoại. Tựa ở xe lăn. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước mắt của hắn xuất hiện vạn dặm băng phong vùng quê. Một đầu thụ thương láp láp cùng yếu đuối thiếu niên. Bên ngoài một mảnh tối tăm mờ mịt. Băng tuyết tiếng rít. Radio CC tạp âm. Lão nhân chính mộng thấy bạo phong tuyết. Blizzard. Ngày mùng 6 tháng 4. Thứ ba. Trời sáng khí trong. Ngao ô tương đương. Akainai tại đình viện run run to mọng thân thể. Hỏa hồng lông bờm rất là lóa mắt. Lục lão sư chính trong phòng thu thập hành lý. Điện thoại. Pokebo. Nở bình. Cái này không cần mang theo. Để vịt thịt vịt thân nở liền tốt. Nhà huấn luyện đai lưng. Màu đỏ thẫm bao tay không ngón. Màu tím sậm áo jacket. Mũ lưỡi chai. Lục dã đè ép ép vành nón. Trong gương cùng Jenga đứng tại cùng một chỗ. Hài lòng gật đầu. Đẹp trai. Miệng kiệt. Sao? Jenga bút sáp màu tiểu tân thức thẹn thùng. Kỳ thật lục lão sư còn có một bộ. Chính ở trên đường màu hồng hệ nhà huấn luyện sáu trang. Kia là Melissa tiểu thư gửi tới lấy được thưởng kiểu dáng. Ngay cả mũ vệ áo cùng 5 phần quần đùi. Lấy màu hồng hệ làm chủ. Nghe nói là lập tức lưu hành mèo hệ thiếu niên. Tuyệt đối thích hợp. Phi thường thích hợp. Thật. Melissa hơi thở thô trọng. Ngoặc kép. Ngài có thể trước tiên đem nước bọt lau một chút à? Ai? Có sao? Melissa yêu nhã cầm ra khăn. Cười một tiếng. Ngài thật thích nói giỡn. Lục dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mình 1m8 cái đầu. Cùng màu hồng làm sao cũng không đáp a. Thịnh tình không thể chối từ. Delibird vẫn là đem phần lễ vật này đưa tới cửa. Nha. Hôm nay là ngươi đến đưa chuyển phát nhanh à nha. Lục dã tay chống đỡ hòm thư. Khác một tay chống nạnh. Cười hỏi. Ô. Chim cánh cụt tay che đậy cái trán. Lão đại không cho phép ta từ chức. Cuối cùng vẫn tự chui đầu vào lưới. Ấy. Tiền bâu ơ cho ngươi. Lục dã đưa khỏa ống ánh sáng long lanh năng lượng khối lập phương. Theo lý mà nói. Delibird nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Là sẽ không tiếp nhận cho ăn. Thế nhưng là. Hắn cho thực sự quá thơm. Kinh lịch một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau. Delibird ao một ngụm. Chim cánh cụt thân thể lắc một cái. Hai con cánh không ngừng vỗ thân thể. Ô, ô ô. Lục dã hơi sững sờ. Ta suy nghĩ. Ta cũng không đầu độc a. Sau một khắc. Dược lực dần dần khuếch tán. Tiểu chim cánh cụt lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười. Ô. Lục dã. Ngoặc kép, có phải hay không? Quá kích thích rồi. Nhìn về phía vô cùng cao hứng. Cầm lên bọc hành lý. Tiểu chim cánh cụt đi xa bóng lưng. Lục lão sư lâm vào trầm tư. Lắc đầu, lục lão sư đi trở về trong phòng. Cầm lên bao đeo vai. Đi thôi, chúng ta ngồi thuyền đi Canaleb City. Cùng manh manh đắt du lịch 3 ngày. Jenga mang theo Jenga mũ. Bồng bềnh tại lục lão sư bên cạnh. Vui vẻ vung vẩy nắm tay nhỏ. Miệng kiệt. Ngoặc kép. PS. PTCG Pokemon Trading các game thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.